vì hắn ta đang giết tôi, giết dần, giết mòn. Tôi hình như đã dở lẽ ra điều gì. Thì đáng anh ta lại cấm cản không cho anh ăn cơm. Con Hải đầu bên kia hét toáng lên một cách giận dữ. Đúng, quân giết người ấy. Nhưng sau đó im bặt. Tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa, rồi một giọng đàn ông cầu nhầu, và nghe tiếng Hải cười cười phân trần. Tôi đang đọc Conan tập mới nhất. Anh ra ngoài đi, chút đọc xong tôi cho mượn. Khi im ắng kéo về, anh ta quay trở lại, giọng thì thào. Cái quân giết người ấy, hắn ta bắt tôi nhịn ăn từ tối hôm qua. Tôi sắp chết rồi. Tôi chỉ tăng có 2 lạng, mà hắn đã bắt đầu áp dụng chiến dịch giảm cân. Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ đến giải cứu cho anh. Cảm ơn vì cứu tinh của tôi. À, cô... Hãy ngập ngừng, sau đó dè dặt nói. Có thể mang đồ ăn cho tôi được không? À, ai thích ăn gì? Gì cũng được, nhưng mà ngoại trừ xà lách, dưa chuột, trái cây, cô có thể mang gà quay, thịt băm viên, bò lúc lắc, giò heo hầm. Ồ, hóa ra đó là cái chuỗi ẩm thực trong mơ của Hải. Người mẫu ơi là người mẫu, siêu sao ơi là siêu sao. Nổi tiếng làm chi để mà khổ cực thê thảm đến thế cơ chứ. Lúc mà ngôi sao xuất hiện ở đám đông thì lạnh lùng cao ngạo, đầy khí phách là thế. Cuối cùng là phải nhờ giả một cô thợ làm bánh mang đồ ăn đến cho. Làm người bình thường ăn no ngủ kỹ có phải sung sướng hơn không? Hóa ra, muốn trở thành người mẫu cũng cần phải có một nghị lực không nhỏ. Tôi nằm ngã ngốn trên chiếc ghế sofa xanh trong phòng khách, duỗi tay duỗi chân thoải mái, nhưng trong lòng lại trăn trở. Sau chuyến công tác về, cuộc sống có đôi chút bị xáo trộn, cảm xúc trở nên bồn chồn bất an. Quá thật là không tốt. Tôi muốn gọi cho thầy Bertrand để nghe giọng nói ấm áp của thầy để được khích lệ. Vì nào bánh mì tròn, quẳng tất cả gánh lo đi, làm bánh nào. Nhưng thoạt nghĩ giờ này ở Paris đang giờ ăn trưa, cũng không nên quấy rầy thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của thầy. Vì thế, tôi vào buồng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm pha tinh dầu, hoa oải hương, hồng sủ bỏ những suy nghĩ dửng dơ. Sau đó vào bếp, chuẩn bị một tô bột sánh vàng, đặt một chiếc chảo đế thật bằng lên trên bếp ga để chuẩn bị làm bánh pancake. Đây có lẽ là loại bánh dễ làm nhất mà ai cũng có thể thực hiện. Nhưng như ông thầy nghiêm khắc của tôi từng nói, đến rót một cốc nước lọc cũng có những nguyên tắc của nó. Thì để làm được một chiếc bánh tròn tròn dẹt dẹt, mềm dai và thơm nước mũi, cũng cần cả một đống bí quyết. Ví dụ, để bánh có mùi đặc trưng, chỉ có của riêng bạn, thì hãy mua một thỏi bơ loại đặc biệt, bóc một đầu ra và quét khắp lượt lên mặt chảo nóng. Tất nhiên là khi người nào đó hỏi công thức, thì bạn nên hào phóng chia sẻ, nhưng hãy giấu nhãn hiệu của thỏi bơ ấy đi. Tôi nghĩ có lẽ đây là bí quyết quan trọng nhất. Trời tối và hơi oi nồng khi tôi tới quận 12. Chàng người mẫu đón tôi với thái độ còn hơn cả mong mẹ về chợ. Thắng không có ở đó. Quan Hải vừa hớn hở lục lọi chiếc hộp đồ ăn, vừa giải thích rằng người quản lý dữ tợn vừa mới đi khỏi. Anh ta nhìn chồng bánh bên khay vẫn còn ấm nóng, có thoáng thất vọng. Tôi cố nín cười. Không có gà quay hay chân giò hầm đâu. Cô có vẻ chuyên về bánh trái nhỉ? Đúng rồi, vì tôi là một thợ bánh mà. Hãy tròn mắt ra nhìn tôi. Một thợ làm bánh? Sao Thắng lại nói là tiếp viên nhà hàng? Anh nói cái gì cơ? À không, không có gì. Anh ta vừa lắc đầu, vừa dùng tay bóc một cái bánh. Tôi ngăn lại, xếp bánh thành một chồng trên đĩa, rồi đổ mật ong từ trong lọ lên. Những dòng mật sóng sánh chảy tràn xuống như những dòng thác nhỏ, mịn màng. Hãy ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, mắt dần dần sáng lên. Anh ta quay sang cười hồn nhiên, lộ một cái núm đồng tiền nho nhỏ ở má bên trái. Đẹp quá! Tôi rót thêm cho Hải một ly sữa lạnh. Anh chàng đúng là người đang bị bỏ đói, vừa ăn vừa uống một lèo, hết sạch sành sanh tất cả mọi thứ. Tôi thường đặc biệt vui thích và có cảm tình nếu như ai đó ăn bánh của tôi một cách nhiệt tình. Vì thế, trong căn bếp đẹp đẽ này, tôi phát hiện ra mình đang say sưa ngắm một chàng người mẫu nổi tiếng ăn bánh Ben K chống khủng bố. Những lần gặp trước đây, tôi chưa có dịp nhìn kỹ Quang Hải hoặc nhìn thấy anh ta như những bộ dạng khác, thì lần này tôi phải thầm công nhận bộ dạng lúc ăn bánh của Quang Hải rất đẹp trai. Nước da màu nâu sáng khỏe mạnh, trơn nhẵn như đồng, cặp lông mày nét như vẽ mực và đôi mắt đen sáng rực như sao đêm lúc này đang híp lại vẻ hài lòng. Một chút mật ong bị dính trên khóe môi, anh ta lè lưỡi ra liếm như một đứa trẻ. Nếu là anh, tôi sẽ bỏ nghề người mẫu. Là một người bình thường không phải tốt hơn là bị dính đói thế này hả? Khuôn mặt của Hải bần thần trong vài giây, anh ta đột nhiên cười to. Trừ điều này ra, còn lại tôi rất thích. Nếu như không làm người mẫu thì tôi không biết làm nghề gì khác. Lẽ nào Hải cũng giống tôi? Tôi cũng từng nói với người khác rằng nếu không làm thợ bánh thì không biết làm gì khác. Có lẽ người đối diện không hiểu hết ý nghĩa của câu nói, nhưng bản thân người trong cuộc thì tường tận nguyên nhân vì sao mình lại có những quyết định như vậy. Trước đây tôi vốn có thành kiến Hải là một người chân dài đồ ngắn, nhưng giờ tôi xin rút lại những lời nhận xét đó. Trời hình như đổi gió, trở nên mù mịt hơn. Thắng không thấy quay lại. Tôi mở cửa bếp nhìn ra bên ngoài, chợt thấy gió ồ ạt tràn vào trong nhà, mang theo cả đám lá và xác hoa ngọc lan khô. Cái gì vậy? Hãy nghe người né một chiếc lá đang bay dèo qua. Có dông tới. Tôi hô to, vừa hoảng sợ đóng sập cửa lại. Tôi phải về gấp thôi, gọi cho tôi một chiếc taxi. Mới dứt lời, một ánh chớp chói lòa rạch đứt đôi bầu trời, kèm theo tiếng nổ đanh gọn chát chúa. Điện dục tắt. Qua lớp cửa kính, tôi thấy tia sét hung tợn ma quái như một nhánh tầm ma khô đang dung lên chuẩn bị quất đòn roi mãnh liệt xuống trần thế. Tôi hét vang lên thất thanh, ngã về phía sau, chìm trong một ảo giác chết chóc. Tiếp sau bài thị uy của sét là đến sấm. Tiếng sấm rền vang như đang truy đuổi, khiến cho tôi lùi mãi, lùi mãi. Nhờ ánh sáng của tia chớp, Quang Hải nhìn thấy cô gái giống như một con mèo nhỏ hoảng loạn chạy trốn cơn sấm sét bất chợt bằng cách chui xuống gầm bàn. Hai tay cô bịt chặt lấy tay, vùi đầu xuống giữa hai gối. Vi An, Vi An, cô bị làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Tôi rất sợ mưa giông. Trong không gian tối tăm, tiếng mưa bên ngoài như muôn vàn mũi tên gào thét. Màn mưa triền miên đen kịt không lối thoát, gợi lên những ký ức kinh hoàng. Cả cơ thể bỗng chớp giới, đến khi có một bàn tay ấm áp chìa ra, tôi không do dự bám lấy, ôm siết vào lòng. Không biết đã bao lâu, mưa gió đã ngừng, cành ngọc lan cũng thôi đập vào cửa sổ căn bếp. Mặc dù những chiếc lá xanh đậm nước mưa và rất tơi tả, nhưng chùm nụ non vẫn kiên cường bám ở trên đầu cành. Sau cơn mưa, đêm như trong hơn, không khí ngọt mát như mùi trái dưa hấu khổng lồ mới lấy từ trong tủ lạnh được bổ ra. Tôi cựa mình, sao có cái gối ôm nào lại ấm thế này nhỉ? Lại thơm nữa, mùi thơm thoang thoảng như có như không của một loại hoa hồng tháng năm. Tôi dùi mặt vào cái gối, dụi dụi hết hết, y như một con heo rừng tham lam dụi đất tìm nấm mối. Càng ôm càng dụi càng thấy ngạc nhiên, chiếc gối ôm này có tim. Tôi mở choàng mắt, thấy mình đang nằm gọn trong lòng một người, áp mặt vào ngực người đó. Hai tay thì vòng ra sau lưng ôm chặt lấy anh ta. Bà còn ai vào đây nữa? Quang Hải đang ôm tôi ngủ ngồi trên sofa trong phòng khách. Tiếng thở của Hải đều đều trong căn phòng yên tĩnh. Chiếc đồng hồ dạ quang trên tay anh chỉ 11 giờ 10 phút. Tôi khẽ cửa mình để ngồi dậy, nhưng đôi cánh tay vô thức của người đang ngủ càng siết lại, khóa chặt mọi cử động. Chắc anh ta cũng tưởng tôi là cái gối ôm rồi. tôi vẫn còn sợ mưa to gió lớn. Những đêm mưa gió bất chợt, tôi vẫn thường cuống quýt dò dẫm sang phòng của ba mẹ tôi. Lúc này đã ngủ say, lén lén lật chăn rồi chui vào giữa, nằm hí hửng một lúc trước khi tiến vào những giấc mộng đẹp đẽ bay bổng. Không bao giờ thấy được ba tôi mỉm cười trong đêm, nhẹ nhàng nhấc đầu tôi lên kê vào chiếc gối của ba. Những mưa gió ngoài kia trở thành hư không, nỗi sợ hãi tan biến. Tôi bình yên như một con ốc sên trong giỏ. Tuy nhiên cảm giác bình yên ấy đã mất từ lâu. Nhưng trong giờ phút này, tại chiếc ghế sofa trong căn phòng này, giữa vòng tay của người lạ này, tôi như sống lại khoảnh khắc bình yên xưa cũ. Và chợt thấy trong đầu mình ngọt ngào dâng lên, xen lẫn niềm xúc động. Hãy nán lại một chút nữa, một chút nữa, để đắm chìm trong hoài niệm bình yên tưởng như mãi mãi đã rời xa. Tôi tham lam ngồi lại trong lòng Quang Hải, nhưng càng ngồi lại càng thấy có cái gì đó không đúng. Nóng quá, dầm ngực rộng của anh ta nóng như một cái lò than tổ ong đang đượm, còn tôi giống như một con tôm nướng chuẩn bị bốc khói. Gắng hết sức bình sinh, tôi nhảy giọt ra ngoài, chân đụng ngay phải cái bàn kính đau điếng, làm cho miệng không nhịn được kêu á lên một tiếng. Quang Hải chậm chạp mở mắt, giọng ngái ngủ ôm ôm hỏi cái người đang phải nhảy lò cò trên thảm cho đỡ đau. Cái gì thế? Đang bối rối giữa hai cảm giác vừa nóng lại vừa đau, nên cho dù giọng điệu câu nói này quen ơi là quen, tôi lại không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem đã thấy ở đâu. Quang Hải có lẽ đã hình dung ra được cục diện, anh ta hò khan một tiếng. Tối hôm qua cô làm tôi sợ khiếp vía, cho nên tôi đã... Tôi xin lỗi và cảm ơn. Tôi không biết nói gì hơn nữa, vì câu đó hoàn chỉnh sẽ là cảm ơn vì đã ôm tôi. May mà không có điện, nếu không anh ta sẽ phát hiện ra hai má tôi đỏ lựng lên. Tôi mới phải cảm ơn cô, chỉ vì mang đồ ăn cho tôi mà cô phải vất vả như vậy. Tôi tới vì vấn đề của Thắng. Tôi sửa lại. Cô sợ sấm chớp à? Hải đột nhiên hỏi. Trả lời về vấn đề này thật khó khăn. Tôi hít một hơi, áp chế cảm giác buồn nôn đang chực dâng lên, rồi dứt khoát nói. Vâng, tôi mắc chứng sợ sấm chớp, cả mưa nữa. Nhưng may quá, tạnh ráo cả rồi, tôi đi đây. Muộn lắm rồi, tôi thì lại không có xe ở đây để đưa cô về. Không sao, tôi sẽ đi taxi, đường Sài Gòn về này vẫn còn nhiều xe lưu thông mà. Nhưng khu vực này lại vắng vẻ. Quang Hải đứng lên, kéo xuống chiếc áo phông bị hớt. Khá nguy hiểm, anh ta kết luận, sau đó tỉnh bơ nói. Sao cô không ở lại? Phòng của cô vẫn ở trên lầu. Thắng, nếu giờ này mà chưa về thì anh ta sẽ không quay lại, ít nhất là cho tới trưa mai. Tại sao lại không nhỉ? Đây là nhà của tôi cơ mà. Còn Quang Hải, anh ta chí ít cũng đã cư xử như một người đàng hoàng. Dường như thấy được sự do dự của tôi, Quang Hải cười một cách rất chi là khả ố. Cô không cần lo lắng, tôi chưa bao giờ có hứng thú cho cô gái nào cao dưới 1m7. Nghe cái giọng của anh ta rõ đúng là một tay háo sắc. Chắc là dính không ít scandal tình ái đây. Với người mẫu diễn viên là chúa ẩn chứa nhiều chuyện lùm xùm nhất mà lại. Một buổi tối yên ổn qua đi, không khủng bố, cũng không còn mưa gió. Tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, làm vội vàng cho Quang Hải một ít bánh bột ngô nướng giòn. Trong tủ lạnh không hẳn là không có thực phẩm, nhưng toàn rau trái và nước lọc. Thảo nào cứ mỗi lần thấy đồ ăn là anh ta lại rối rít tích mù hết cả lên. Tôi nhấn nút nướng tự động, ghi lại một vài chỉ dẫn rồi mở cổng bước ra ngoài. Khí trời ẩm ướt buổi sáng sớm ùa đến, không gian trong trẻo ngát hương ngọc lan. Tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra khoan khoái. Ngày hôm nay sẽ là một ngày khó khăn. Tôi sẽ gặp lại cô con gái kiêu kỳ của bí thư nào đấy. Một người thần tượng Madonna đọc Alice ở xứ sở diệu kỳ, thích nghe bản giao hưởng bốn mùa của Vivaldi. Madonna, Alice, Vivaldi. Một người đầy kiêu hãnh, mâu thuẫn và khó chịu như thế sẽ thích một chiếc bánh đính hôn như thế nào? Đó là câu hỏi mà tôi phải tìm cho ra đáp án. Về phần của Quang Hải, anh ta đã trải qua một phen thoát tim buổi sáng hôm ấy. Quản lý Thắng không về vào buổi trưa như dự tính, mà lại xuất hiện vào lúc 7 giờ sáng. Hải vội vàng lên phòng tôi để thông báo, nhưng thấy phòng trống không. Anh ta tưởng tôi ở trong phòng tắm, bèn nói vọng vào vài câu dặn dò ở yên trong đó. Sau đó lật đật chạy vào trong bếp phi tan tất cả cốc chén đựng đồ ăn thức uống tối hôm trước. Nhưng cẩn thận như vậy bằng thừa, vì Thắng sau một đêm ăn chơi trác táng, chẳng buồn nhìn cả mặt chàng người mẫu quý quá, chứ nói gì nhận ra một tí xáo trộn trong nhà. Anh ta chỉ về thu dọn đồ đạc rồi dọt đi thẳng. Nghe nói Thắng tá túc tạm để trốn khủng bố ở chung cư. Nhưng một ngày rời xa mọi khu vực chơi bời quen thuộc làm anh ta chán ngán vô cùng. Hãy thở phào vì thoát khỏi sự truy vấn của người quản lý hắc ám. Tuy nhiên lại phát hiện ra tôi đã biến đâu mất tiêu. Anh ta loay hoay cả buổi để tìm tôi, cả trong nhà lẫn ngoài giường, vì đinh ninh rằng tôi đang trốn ở đâu đó trong nhà, hoặc đã tìm cách trèo xuống giường bằng đường cửa sổ. Quản lý Bình là một người lo xa. Tôi vừa ló mặt cho nhà hàng đã bị kéo sang một bên. Vi An ơi, Vi An! Giọng sở lợi của Bình nhúm mọi lo lắng. Anh mong em như nắng hạn mong mưa. Các nhân viên phục vụ ai nấy cũng đều nhoẻn cười trước câu nói có phần thái quá, theo đúng tính cách của Bình. Chỉ riêng tôi, tai còn đeo headphone và trong đầu vẫn còn lẩn quẩn giai điệu bài Don't Cry For Me Argentina của Madonna, cho nên không có cơ hội được thưởng thức pha mùi mỡ ấy. Chà anh Bình, tôi tháo headphone ra. Em vào đây với anh. Bình kéo tôi vào văn phòng. Em vẫn còn nhớ hứng nghe nhạc buổi sáng đấy à? Thiết kế bánh đính hôn xong chưa? Đưa anh xem qua một cái xem có cần góp ý gì không? Bình tra hỏi dồn dập. Thực ra tôi vẫn chưa hoàn thành thiết kế ấy trên giấy. Nó vẫn còn đâu đó lơ lửng trong các cây điệu đẹp đẽ của bản giao hưởng bốn mùa trong xứ sở kỳ diệu mà Alice lạc vào. Anh có đặc biệt thần tượng một ai đó không, anh Bình? Cái gì? Cô ta thần tượng Madonna đấy. Cô ta mà cũng thích bóng đá à? Em đừng nói là cô ta muốn bánh đính hôn hình trái bóng của FIFA đấy nha. Tôi lắc đầu. Anh nghe nhầm rồi, không phải chú lùn Maradona, mà là cô ca sĩ Madonna. Một phụ nữ cá tính thông minh, nổi loạn, nhưng đôi khi lại dịu dàng đến kỳ lạ. Nhớ già nhớ dẫn, anh chả bao giờ thần tượng diễn viên hay ngôi sao, từ bé cũng không. Mình chỉ biết được cái vẻ ngoài đẹp đẽ của họ. Anh thì anh chỉ thần tượng má anh thôi. Cả nhà ai cũng sợ ba. Anh cả đời không dám bá cổ ông, thế mà ba anh lại nghe lời má anh răm rắp. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến cảnh quản lý Bình đã có con nhỏ, nhưng vẫn đứng khép nép trước mặt ba mình. Người ta có xu hướng bắt chước thần tượng của mình về mọi thứ đúng không anh? Bình gật đầu. Bá anh là phụ nữ nên ông không thể bắt chước bà. Nhưng thời thanh niên toàn các cô có nét giống má mình. Bởi thế giờ anh mới ân hận đây em à. Vợ anh bây giờ nói gì anh cũng phải nghe theo răm rắp. Chủ đề bánh trái đã bị sao lãng trong vài phút chiêm nghiệm của quản lý Bình về cuộc sống cá nhân. Nhưng vì rõ ràng anh ta là một người lo xa nên Bình tức khắc quay lại vấn đề bánh đính hôn. Tôi chỉ nói ngắn gọn. Em đã có cách làm gì với cô ta? Anh yên tâm. Thôi được rồi, Bình thở dài. Anh tin em, cứ làm tốt như vụ khai trương bữa trước là được. À mà này, chiều tối qua giám đốc có ghé nhà hàng. Elton đấy ạ. Ừ, anh ấy hỏi về hồ sơ cá nhân của em. Không biết là có chuyện gì. Hồ sơ của em thì vẫn để bên chỗ bà Trang nhân sự chứ đâu có ở đây. À mà hộ chiếu của em vẫn dùng được chứ. Vẫn còn hẹn, là có chuyện gì thế hả anh? Giám đốc hỏi, anh cũng không biết. Vậy là chiều hôm qua, Elton từ sân bay đã ghé qua Moon Harvest, còn hỏi hồ sơ của tôi. Không rõ anh ta muốn tìm thông tin gì. Làm ơn đi Elton, xin hãy cho tôi hai chữ, bình yên. Tôi về khu vực làm bánh quen thuộc, Cô phụ tá trẻ ríu ra ríu rít hỏi thăm chuyến công tác và bày tỏ một sự ngưỡng mộ thái quá là tôi đã được đi Hà Nội với anh giám đốc đẹp trai, người mà ngay cả mơ thôi cô ta cũng không dám. Tôi xem xét số lượng bánh làm ra đã xuất kho trong mấy ngày vừa qua, tạm hài lòng khi thấy đồ thị tịnh thiến theo hướng đi lên. Cho đến giờ công việc của tôi tại cửa hàng này vẫn đang suôn sẻ, chắc chắn sẽ có thêm nhiều thử thách nữa. Nhưng miễn là làm bánh, tôi luôn luôn sẵn sàng. Vị tiểu thư kiêu kỳ tên Diễm Hương đến vào thời điểm sau bữa ăn trưa một chút. Bên ngoài trời đang nắng gắt, nhưng tất cả mọi thứ từ diện mạo quần áo đến khuôn mặt trang điểm trang nhã đều toát lên vẻ chỉnh chu đến hoàn hảo của chủ nhân. Cô dùng một thứ đồ được bảo bọc kỹ trong hộp kính, không một hạt bụi nào có thể vương tới. Hôm nay quý cô trẻ tuổi mặc một bộ váy đơn giản mà hồng phấn, càng tôn lên nước da trắng mịn màng như ngà voi. Một viên đá ruby lớn đeo trước ngực phát ra thứ ánh sáng hồng lóng lánh. Chiếc váy đơn giản nhưng đường may sắc sảo, tiết lộ đẳng cấp, càng làm nổi bật nét rực rỡ phô trương của viên hồng ngọc. Còn Thiên Nga lộng lẫy nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ bề trên. Mặc dù còn trẻ, nhưng cô ta đã học được cách đặt người khác dưới con mắt của mình. Vì An phải không nhỉ? Lần này chất giọng khàn đặc của cô ta không còn làm tôi thấy bất ngờ nữa. Tôi không có thời gian, hãy đưa thiết kế ra đi. Mệnh lệnh nhanh gọn, đôi mắt thờ ơ, khuôn mặt lãnh đạm. Tôi đặt lên bàn một tờ giấy trắng. Người phụ nữ liếc nhìn tờ giấy, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Tôi rút từ trong túi ra một cây bút chì, dung tay lên quấy nhanh những vòng tròn lớn bé khác nhau lên tờ giấy, cho đến khi những vòng tròn đan xen tạo thành hình một quả trứng dựng đứng. Cô gái nhìn khối hình dạng rối rắm, nhếch miệng cười. Tổ chim à? Đúng thế, tôi sẽ tạo một tổ chim khổng lồ. Loại... Người phụ nữ trẻ sẵn giọng. Thợ bánh mà Elton chọn, không ngờ lại là một người tầm thường như thế này. Nói xong, cô ta đứng dậy bằng một động tác hoàn hảo mà không chờ một lời giải thích. Tấm lưng dẫn thẳng, chân phải hơi đưa ra, một tay nắm thành ghế nâng cả người đứng lên. Ngay cả khi trong phòng chỉ có hai người phụ nữ với nhau, cô ta vẫn thể hiện một sự hoàn hảo từ trong bản chất. Tôi nhẹ giọng nói. Cô không đợi được tới lúc phép màu của xuất sở Diệu Kỳ phát huy tác dụng à? Tại nơi ngưỡng cửa, ngón tay đặt trên nắm đấm bỗng ngừng lại. Tôi đặt trên bàn một tờ giấy trắng nữa, vừa vẽ vừa nói. Cô hãy tưởng tượng trên nền nhạc của bản giao hưởng mùa xuân, những nhánh cỏ khô của chiếc tổ chim khổng lồ sẽ từ từ biến mất, để hiện lên một bông hồng đỏ tuyệt đẹp trên đỉnh của một ngọn tháp. Có tiếng xoay người lại. Tôi giơ tờ giấy vừa vẽ xong tức thì về phía sau. Đây là loại bánh gì vậy? Lần đầu tiên giọng nói khàn lạnh lùng có vẻ mềm mại. Crocambole. Tôi nhẹ nhàng trả lời. Tôi chưa từng thấy loại bánh đính hôn này bao giờ. Xu hướng tân thời đấy. Madonna đã từng dùng crocambole cho lễ cưới đầu tiên của mình. Im lặng. Người phía sau lưng tôi đứng yên lặng trong vòng một vài giây, nhưng sau đó cô ta xoay nắm cửa bước ra ngoài, rồi sập cửa lại mà vẫn không nói một lời nào. Tôi ngồi ngã ra sau, nhắm nghiền hai mắt. Chẳng lẽ ông thầy dạy tâm lý trước đây của tôi đã sai? Đâu phải người nào cũng thích bắt chước thần tượng của mình. Mặc dù tự nhủ đã làm hết khả năng, nhưng trong tôi vẫn trào lên một mùi vị khá chua chát của sự thất bại. Tôi uể oải rời khỏi căn phòng. Nhập định đi trợ lý Bình không thấy xuất hiện. Chắc anh ta cũng đã biết tin xấu rồi. Tôi lục tủ lạnh đặt trong phòng làm bánh. Thấy có một chiếc bánh cà rốt màu cam đẹp đẽ được cắt làm tám, bèn lôi một miếng ra nhấm nháp. Tâm tình không tốt, ăn một miếng bánh ngon có thể dơi bớt cái sự không tốt đi quá nữa. Cô tự phụ từ ngoài vào nhắc. Điện thoại của chị có tin nhắn. Nó reo từ nãy giờ, cứ 5 phút một lần đấy. Tôi mở tủ cá nhân lấy điện thoại. có một tin nhắn gửi đến từ Quang Hải. Cảm ơn vì món bánh ngô, tôi đã ăn một tô đầy tú ụ bánh ngô trộn sữa. Nếu Thắng biết được, anh ta sẽ giết tôi. Tôi đã tìm cô cả buổi sáng mới phát hiện ra tờ giấy nhắn dán cạnh lò nướng và biết rằng cô đã đi rồi. Tôi bật cười, một nửa có tâm tình không tốt còn lại cũng dần dần tan biến. Bỗng nhiên, từ hành lang có tiếng chân người quỳnh quịch chạy vọng lại. Rồi một giọng gọi, ai cũng biết là ai đấy, reo từ bên ngoài réo vào. Vi An! Không phải là quản lý Bình thì còn ai vào đây nữa? Chưa thấy người đã nghe 10 tiếng rồi. Bình sồn sồn chạy đến chỗ tôi, nhìn vẻ mặt điềm đạm của tôi một cách kinh ngạc. Em đang làm cái gì vậy? Em đang ăn bánh. Ăn bánh? Tại sao em lại ngồi ăn bánh tại cái góc nhỏ bé yên bình này nhỉ? Trong khi... Khuôn mặt Bình đầy vẻ xúc động, tôi dừng động tác xúc bánh kem nghỉ ngơi. Bình thở dài. Em à, em có thở ơ thì cũng đến thế thôi chứ. Chẳng lẽ em là một người vô cảm à? Bình đang trách tôi việc không hoàn thành nhiệm vụ làm hài lòng khách hàng, đặt bánh đính hôn thì phải. Anh Bình, em xin lỗi, nhưng giờ em còn có thể làm gì nữa? Phải ăn mừng quanh tráng chứ. Ăn mừng? Đúng, ăn mừng. Moon Harvest mới khai trương mà đã có thể tổ chức một lễ đính hôn mà nhà hàng khách sạn nào cũng ao ước thì phải ăn mừng chứ. Ôi, tôi có nghe lầm không nhỉ? Hay là Bình nhầm lẫn gì ở đây rồi? Chẳng lẽ... Tôi nghi hoặc nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của người quản lý. Niềm vui của anh ta rất thật. Tôi vui mừng hỏi. Anh nói là cô gái đồng ý tổ chức lễ đính hôn ở đây. Đúng vậy. Cô Diễm Hương ấy không nói với em à? Không, cô ta xem xong thiết kế là bỏ đi ngay. Đó đúng là phong cách của cô ả mà. Nhưng lúc gặp anh, cô ta nói, hãy cùng với Phi An tổ chức tiệc đính hôn cho tôi. Bình không thèm kiềm giữ niềm vui sướng trong người nữa, phát ra ba tiếng cười sảng khoái. Gánh nặng mấy ngày nay trong lòng Bình đã được giải thoát. Cười xong, anh ta mới nói, à quên mất, có người ăn bánh của em xong muốn gặp để cảm ơn em. Em xuống bàn với tiền sảnh gặp một cậu trai trẻ mặc áo thun màu xanh, ngồi một mình ở bàn số 6 ấy. Nhắn cho cậu ta là anh thanh toán giùm rồi nhé. Rồi Bình lại đổi sang giọng nói làm sởn ngay óc. Vi An ơi, Vi An! Tôi và cô bé thợ phụ rùng mình. Em giỏi thật đấy, mới đó mà đã có người hâm mộ rồi. Trước khi đi xuống dưới sảnh, cô thợ phụ đột nhiên hỏi tôi, chị có biết vợ cậu quản lý Bình không? Không biết khi anh ta định vợ thì sẽ còn kinh dị đến như thế nào nhỉ? Eo ơi!